Chương 393, xử lý. Chương 393, xử lý loại hình, đô thị thanh xuân tác giả, nho nhỏ vũ tiên sách, siêu cấp thần tương Hà Miêu Miêu, để Hà Truyện Phong triệt để hoảng rồi, nói cho cùng, hắn dám mang người tới trường học tìm Vương Dương phiền phức, vẫn là ỷ vào chính mình lão tử là cục giáo dục cục phó, hơn nữa Hà đại trị an thất tôn trưởng phòng năm đó QNZ là dựa vào cha hắn ở tỉnh Thính Nhân tỉnh mới ngồi vững vàng vị trí này. Cuối cùng thông qua tôn trưởng phòng xử lý chuyện này, QNZ là Hà Truyện Phong vừa bắt. Đầu đã nghĩ tốt đẹp. Tiểu thuyết thế nhưng hiện tại, trong nhà có chuyện, ba ba bị cảnh sát mang đi, Hà Truyện Phong tâm lập tức trầm đến đáy vực, hắn bây giờ cái nào còn có cái gì tâm tình quản chuyện khác. Đi, chúng ta nhanh đi về. Hà Truyện Phong liền trên người nóng bỏng đau đớn đều không để ý tới, để Hà Miêu Miêu đỡ chính mình liền hướng chị An bên ngoài diện đi. Chị An trong phòng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng nghĩ đến cuối cùng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Hà Thiếu mới vừa nói, hắn lao tử bị cảnh sát vồ vào đi tới ta làm sao biết, bất quá cái kia nữ chính là Hà Thiếu muội muội của hắn. Lần trước ta đi Hà Thiếu ra chơi thời điểm, không là gặp một lần, hẳn là sẽ không nói mò chứ khoảng cách người gần nhất người suy tư hỏi một câu. Hắn người bên cạnh QNZ là đầu góc mơ hồ, bất quá Hà Miêu Miêu hắn vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Không xác định trả lời một câu. Hầu như tất cả mọi người trước tiên đều hiểu một chuyện, Hà Thiếu trong nhà phòng trừng đúng là xảy ra vấn đề lớn, nếu không thì, cảnh sát QNZ dễ dàng sẽ không đi chảo một cái đang giáo dục cục nhậm chức phó của người. Chỉ ít, trong thời gian ngắn Hà Truyện Phong là không chỗ trống để ý đến bọn họ ở trị an trong phòng những người này. Hà Thiếu đều đi rồi, chúng ta QNZ triệt chứ này còn bị Hà ít đeo đến lòng người sinh ý lui, chuẩn bị rời đi trị an thất. Bất quá khi bọn họ muốn lúc đi, lại phát hiện Vương Dương không biết lúc nào đứng ở trị an thất cửa lớn, phá hỏng đường đi ra ngoài. Các ngươi đánh người còn muốn đi trường học là các ngươi ngang ngược địa phương sao? Vương Dương nhìn đám người kia, cười gần một tiếng. Hà Truyện Phong trong nhà xảy ra chuyện gì hắn tối quá là rõ ràng. Thả Hà Truyện Phong trở lại QNZ là hắn cố ý hành động, Hà Truyện Phong tương đã sớm nói cho hắn tất cả. Đối với Hà Truyện Phong, Vương Dương không cần làm bất cứ chuyện gì. Chính hắn sẽ vì chính mình làm tất cả trả giá nên có đánh đổi. Thế nhưng này quần vẽ đường cho hiệu chạy người, há có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Báo cảnh sát hay chưa? Vương Dương ngăn chặn đám người kia lối thoát sau khi lại hướng về Mã Đằng mấy người bọn hắn hỏi một câu. Đã báo cảnh sát. Mã Đằng mấy người bọn hắn đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ không biết Hà Truyện Phong trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Vương Dương một bộ định liệu trước dáng vẻ. Liền biết tất cả những thứ này đều ở Vương Dương trong lòng bàn tay. Vừa nãy Vương Dương đi đổ môn trước, liền để bọn họ gọi điện thoại báo cảnh. Nơi này tôn trưởng phòng cùng Hà Truyện Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, Vương Dương càng không thể buông tha cái này sâu mọt, gọi điện thoại báo cảnh sát, đem chuyện này triệt để làm lớn. Sự tình một đại, trường học phương diện nhất định phải nghiêm túc xử lý, coi như đến thời điểm trường học phương diện muốn buông tha cái này tôn trưởng phòng một con ngựa, QNZ căn bản không thể. Chị An trong phòng có quản chế camera, đây chính là bằng chứng, từ đầu tới đuôi, mấy người bọn hắn đều không có động thủ trước, coi như là Vương Dương động thủ trước đánh tôn trưởng phòng một cái tắt kia, ở quản chế dưới QNZ là tôn trưởng phòng Dương nhanh múa vuốt muốn động thủ trước, Vương Dương chỉ là tự vệ thôi. Không có Hà Truyện Phong ở thêm vào Vương Dương bọn họ báo cảnh sát, đám người kia lần này hoảng rồi, có hai người đi đầu muốn đi ra ngoài trùng, nhưng không vọt tới Vương Dương trước mặt. Dưới chân liền không biết bị món đồ gì bắn ở, chặt chẽ vững vàng quăng ngã chó gầm thỉ. Gặp ta rồi còn lại không nhúc nhích người thấy cảnh này, từng cái tất cả đều mắt tròn váng. Ngày hôm nay ở này chị An trong phòng phát sinh tất cả quá tà môn đến hiện ở chính bọn hắn đều sợ hãi lên. Lại có một người không tin tà, nghĩ lao ra cửa đi, khả không chờ hắn đi hai bước, liền lại ngã sấp xuống ở Vương Dương trước. Liền khoảng cách trà nờ ơ cửa Vương Dương mấy bước này trên đường. Mặt đất biến thành tấm gương, khiến người ta đứng cũng không vững. Là ngươi dở cho quỷ rốt cục có người đem tất cả những thứ này cùng Vương Dương liên hệ tới, thế nhưng hắn xem Vương Dương ánh mắt rõ ràng tràn ngập sợ hãi. Sau khi nói xong không quên lùi về sau một bước, không dám cùng Vương Dương mặt đối mặt. Ôi, đau chết ta rồi. Người này lùi về sau một bước không quan trọng lắm, khả căng thẳng bên dưới, hắn một cước đa tờ ơ còn nằm trên mặt đất không lên tôn trưởng phòng trên tay. Trong nháy mắt chị An thất liền truyền ra tôn trưởng phòng giết lợn rôn nở dê như tiếng kêu gạo. Cộc cộc cộc, vào lúc này, chị An bên ngoài diện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nghe được âm thanh Vương Dương quay đầu hướng về chị An bên ngoài diện liếc mắt nhìn, mới phát hiện là trường học các lãnh đạo khác chạy tới. Thời gian dài như vậy, chị An thất bên này QNZ không những trường học khác lãnh đạo xuất hiện, có thể nói này đều là xem ở Hà Truyện Phong cái kia đang giáo dục cục đương cục trưởng cha trên mặt, nhưng hiện tại có người báo cảnh, trường học phương diện các lãnh đạo khác coi như muốn tránh, QNZ trốn không đi xuống, bọn họ nhất định phải đứng ra giải quyết những vấn đề này. Chị An bên ngoài diện lập tức đến rồi ô mênh mông một đám người, đầu lĩnh chính là Hà Đại một vị phó hiệu trưởng. Vương Dương bình thường QNZ không làm sao gặp cái này phó hiệu trưởng, chỉ là biết hắn họ Lý. Hà Truyện Phong mang đến đám người kia thấy trường học phương diện lại tới nữa rồi người, QNZ biết mình lần này tránh không thoát, rốt cục yên tĩnh lại. Các ngươi đang làm gì? Lý hiệu trưởng đi tới chị An cửa phòng khẩu, liếc mắt nhìn sau khi liền nhíu mày, thanh âm không lớn nhưng rất vang dội. Vương Dương đơn giản đem sự tình nói rồi một bên, trọng điểm chỉ chị An bên trong quản chế video. Như Hà Truyện Phong mang người đánh Tôn Hạ bọn họ, chuyện này Vương Dương không chắc chắn, nhưng từ hắn đi vào chị An thất sau khi, hết thảy đều ở hắn nắm bên trong. Cái này Lý hiệu trưởng nhíu mày càng chặt, bất quá hắn vẫn là không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Vương Dương, bởi vì Vương Dương bọn họ là người bị hại, thế nhưng hiện tại chị An trong phòng, bọn họ trái lại là hình tượng tốt nhất, trái lại đám người kia, từng cái mặt mày xám xịt, hơn nữa trên người đều cúp máy thải thấy hồng, càng như là người bị hại. Lý hiệu trưởng không lên tiếng, mà là nhìn chung quanh, thật giống đang tìm cái gì người. Cuối cùng, hắn mới nhìn thấy vào lúc này khoanh tay ngồi dưới đất còn ở Tôn trưởng phòng. Vương Dương, ngươi nói Lý hiệu trưởng có thể hay không cùng Tôn trưởng phòng như thế? Phát hiện Lý hiệu trưởng nhìn thấy Tôn trưởng phòng sau khi vẻ mặt trơn lên hết sức phức tạp, đứng ở Vương Dương bên người Tôn Hạ có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi Vương Dương một câu. Vương Dương lắc lắc đầu. Vừa nãy hắn liền nhìn kỹ Lý hiệu trưởng tương. Cái này Lý hiệu trưởng mi khâu đầy đạn, nhĩ bộ đường viền rõ ràng, từ tướng mạo tới nói hắn hẳn là một cái lời nói đi đôi với việc làm việc kỹ lưỡng người. Bất quá Vương Dương còn chú ý tới, hắn quay hàm bộ thấp, mơ hồ hiện ra ở sau đầu, này còn nói rõ hắn là cái có ích kỷ tâm người. Người như vậy bình thường nằm ở cảnh khốn khó hoặc là có lợi hại xung đột thì, sẽ phản diện vô tình. Từ tướng mạo tới nói, cái này Lý hiệu trưởng lúc trước sẽ kiêng kỵ Hà Truyện Phong trong nhà quan hệ, chậm chạp không chịu đứng ra, nhưng chuyện bây giờ đã làm lớn, đang chờ hắn gặp quản chế video, dĩ nhiên là sẽ làm ra nghiêm túc xử lý, chắc chắn sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến hắn danh dự.